Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Bởi vì Snyder bị chấn thương cho nên góp để cậu ta tịnh dưỡng một tháng. Beckham tạm thời tiến vào đội hình chủ lực. 5 ngày sau đó, bọn họ sao Yorkshire để làm khách trên sân của câu lạc bộ Sheffield United. 3 vòng đấu trước Millwall không giành nổi một chiến thắng. Bên ngoài liền chú ý đến trận đấu này. Xem thử Millwall có thể trở lại mạch chiến thắng hoặc là tiếp tục sa sút phong độ hay không. Đối với đánh giá của bên ngoài góp cũng không quan tâm. Làm khách trên sân của Sheffield United, Millwall giành chiến thắng 2-0, thắng dễ như bỡn, mà cùng ngày, Middlesbrough cũng chỉ giành được một trận hòa trước Grimsby. Điều này làm cho khoảng cách giữa hai đội trở thành 10 điểm. Nếu Millwall tiếp tục giành chiến thắng thì có thể chức vô địch của giải hạng nhất sẽ có chủ trong tháng 2. Lúc đó Middlesbrough sẽ làm khách trên sân vận động The Den. Trận đấu này sẽ quyết định vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng. Đến cuối cùng anh sẽ trực tiếp thăng hạng. Ai sẽ đá trận play? Bob, cứ coi rồi sẽ biết. Khi Góp vừa trở về nhà ở London thì điện thoại trong thư phòng vang lên. Đã xong, tòa án đã tiếp nhận đơn ly hôn. Anh cũng đã giúp nàng tìm một chỗ ở với thuê cho nàng một bảo mẫu rồi. Giọng nói của Andrew tỏ ra mỏi mệt. Góp thở phào một hơi. Khẽ cười, bao lâu rồi anh không tập thể dục? Làm gì mà mệt mỏi như vậy? Hai, chạy tới chạy lui cũng mệt mỏi à Góp? Anh có chút không hiểu rồi. Là sao? Em hiểu mà, không biết, được rồi. Vì sao em phải giúp nàng? Cho dù em thích nữ nhân thành thục nhưng mà nàng thứ cho anh nói thẳng. Anh không nhìn ra nàng có mị lực gì cả. Góp thấy buồn cười, sau đó thở dài. Andrew, anh thay đổi rồi, có quan hệ gì với anh? Vì sao anh không nghĩ chuyện này đơn giản một chút? Có lẽ đối với anh tán một cô em người mẫu, tặng đồ cho nàng ấy là một niềm vui. Để nữ nhân đó yêu thương. Nhung nhớ đến anh, nhưng mà em không phải như thế. Rowling gặp khó khăn trong cuộc sống. Giúp nàng em cũng không nàng sẽ trả ơn gì cả. Hơn nữa em còn hâm mộ những câu chuyện mà nàng sáng tác ra. Em không muốn vì cuộc sống khốn khổ mà quấy nhiễu đến tài hoa của nàng. Andrew rơi vào trầm mặc, rất lâu sau đó mới thở dài. Em nói đúng. Anh thay đổi rồi, rõ ràng là rất đơn giản mà anh lại suy nghĩ phức tạp như thế. Em sẽ không chán ghét anh đó chớ. Góp cười cười, làm sao lại như vậy? Cách sống của mỗi người đều không giống nhau. Lại nói tương lai em cũng không biết mình có trở thành một tên khốn kiếp hay không. Em cần gì phải dùng ánh mắt thanh cao của mình để phê phán người khác cơ chứ? Nói chuyện khác đi. Hai anh em bắt đầu nói đến chuyện sự nghiệp. Hôm sau, Góp nhận được một bởi vì Snyder bị chấn thương cho nên Góp để cậu ta tịnh dưỡng một tháng. Beckham tạm thời tiến vào đội hình chủ lực. 5 ngày sau đó, bọn họ sao Yorkshire để làm khách trên sân của câu lạc bộ Sheffield United. 3 vòng đấu trước Millwall không giành nổi một chiến thắng. Bên ngoài liền chú ý đến trận đấu này. Xem thử Millwall có thể trở lại mạch chiến thắng hoặc là tiếp tục sa sút phong độ hay không. Đối với đánh giá của bên ngoài góp cũng không quan tâm. Làm khách trên sân của Sheffield United, Millwall giành chiến thắng 2-0, thắng dễ như bỡn, mà cùng ngày, Middlesbrough cũng chỉ giành được một trận hòa trước Grimsby. Điều này làm cho khoảng cách giữa hai đội trở thành 10 điểm. Nếu Millwall tiếp tục giành chiến thắng thì có thể chức vô địch của giải hạng nhất sẽ có chủ trong tháng 2. Lúc đó Middlesbrough sẽ làm khách trên sân vận động The Den. Trận đấu này sẽ quyết định vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng. Đến cuối cùng anh sẽ trực tiếp thăng hạng. Ai sẽ đá trận play? Bob, cứ coi rồi sẽ biết. Khi Góp vừa trở về nhà ở London thì điện thoại trong thư phòng vang lên. Đã xong, tòa án đã tiếp nhận đơn ly hôn. Anh cũng đã giúp nàng tìm một chỗ ở với thuê cho nàng một bảo mẫu rồi. Giọng nói của Andrew tỏ ra mỏi mệt. Góp thở phào một hơi. Khẽ cười, bao lâu rồi anh không tập thể dục? Làm gì mà mệt mỏi như vậy? Hai, chạy tới chạy lui cũng mệt mỏi à Góp? Anh có chút không hiểu rồi.